Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, 7 giờ tối. Không gặp không về, nghe xong Hứa Vịnh Xương, Du Khởi Khoan trà sát một cái mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, Trương Húc không nghĩ tới. Không qua mấy ngày thời gian, cái này Hứa Vịnh Xương không chỉ có biết rõ bản thân mình tên, thực lực, còn đem mình cho điều đã điều tra xong. Người tu chân này ban quản lý người, thật sự không thể khinh thường. Có điều, để cho mình đổi tên đổi họ, gia nhập Hứa gia, thực sự là vọng tưởng đây. Đừng nói mình họ Trương, sẽ không xin lỗi tổ tông gia nhập Hứa gia. Chính là mình bà nội Hứa Huy Nhân, e sợ cũng sẽ không kỳ vọng nhìn thấy kết quả như thế. Năm đó, người nhà họ Hứa đem mình bà nội Hứa Huy Nhân đuổi ra Hứa gia. Bây giờ nhìn đến thực lực mình mạnh mẽ, lại muốn lôi kéo chính mình, cũng không còn so với này Hứa gia càng thế lực gia tộc. Như vậy gia tộc, thân nhân, muốn tới cần gì dùng? Trương Húc nở nụ cười. Ta họ Trương, cung dài Trương, tên Húc, 9 ngày Húc, ta sẽ không gia nhập Hứa gia. Hứa Vịnh Xương trên mặt thoáng hiện qua một tia không thích. Hứa gia có mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ. Đối với nguyên anh kỳ cao thủ coi trọng, thế nhưng cũng không có coi trọng đến nước này. Chủ yếu là, nghĩ đến Trương Húc có điều 23 tuổi. Tu luyện không tới thời gian 1 năm liền tu luyện tới nguyên anh kỳ. Nội tâm hắn chính là một trận hừng hực. Hắn biết, Trương Húc khẳng định là có bí mật. Mà bí mật này nếu là vạch trần, nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng Hứa gia thực lực. Hắn hiện tại hơn 200 tuổi, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, so với cái khác người tu chân tới nói, cũng rất tốt. Thế nhưng, nghĩ đến Trương Húc có điều 23 tuổi, liền đặt chân nguyên anh kỳ, hắn thật sự cảm giác mình thành cặn bã. Nghĩ đến Trương Húc trên người cái kia bí mật lớn, hắn liền không nhẫn nại được. Nghe được Trương Húc, Hứa Vịnh Xương trên mặt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn ý. Lập tức lộ ra nụ cười nhã nhặn. Tiểu Húc, ta như vậy gọi ngươi, ngươi không ngại đi. Tính ra, ngươi vẫn là ta này một nhánh đây. Xem như là ta dòng chính vãn bối. Đúng rồi, gia gia ngươi Trương Nguyên Lê. Còn có cái kia 5 đứa bé. Trương Tiểu Sơn mấy cái. Hiện tại ở ta Hứa gia làm khách. Tối hôm nay 7 giờ. Chúng ta Hứa gia thiết yến chiêu đãi ngươi. Ngươi nhất định phải tới a. Trương Húc nghe xong, trợn tròn đôi mắt, những người này, lại dám dùng gia gia của chính mình đến áp chế chính mình. Thực sự là không thể tha thứ. Lập tức, Trương Húc bình tĩnh lại. 7 giờ tối, ta sẽ đi Hứa gia. Hy vọng ông nội ta không việc gì. Hứa Vịnh Xương nói rằng, gia gia ngươi ở chúng ta Hứa gia nhưng là bị xem là quý khách đến chiêu đãi. Bình yên vô sự, sẽ không có vấn đề. Nhớ tới, ngày hôm nay 7 giờ tối, nhất định phải tới. Trương Húc gật gật đầu, xoay người rời đi, đi ra nhiệm vụ phòng khách. Trương Húc thường thường thở một hơi, giết Hứa Đốc Lượng liền giết. Xem ra cái này Hứa gia đã sớm nhìn chằm chằm chính mình. Giết cùng không giết, đều không có quan hệ. Trương Húc đột nhiên có chút hối hận đi tới người tu chân ban quản lý. Nếu như không phải bại lộ thực lực, còn bị những người kia điều tra, e sợ muốn qua thời gian rất lâu, năng lực của chính mình mới sẽ bại lộ, cũng sẽ không cho ông nội mang đến như vậy tai họa. Có điều, hiện tại cũng không thể lùi về sau. Hứa ra là vì mình trên người bí mật, chính mình tu luyện nhanh chóng như vậy nguyên nhân, mới bắt được gia gia của chính mình. Cái này mâu thuẫn không cách nào điều hòa, chỉ có thể chiến, quá mức, không đấu lại Hứa ra. Cứu ra ông nội, nghĩ biện pháp đem ông nội cho tới dị giới đến liền tốt. Mặc kệ cái nào thế giới, chính mình cũng có biện pháp nhường ông nội sinh hoạt rất tốt. Nghĩ đến những này, Trương Húc nội tâm hơi định. Trương Húc ngự kiếm phi hành, đến phụ cận một đỉnh núi nhỏ, rơi xuống. Tối hôm nay muốn đánh với Hứa gia. Hứa gia thực lực khẳng định không kém. Chính mình đặt chân nguyên anh kỳ sau đó, vẫn không có học tập nguyên anh kỳ phép thuật, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang, Thừa dịp cách 7 giờ tối còn có mấy tiếng. Học tập một chút nguyên anh kỳ phép thuật đi. Trương Húc tiêu tốn 10 vạn điểm. Cùng hệ thống hối đoái. Nguyên anh kỳ phép thuật tường giải. Liền xem lên. Phép thuật đến nguyên anh kỳ. Nhiều rất nhiều. Trương Húc lật xem một lần. Chủ yếu nhìn một phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Tên là Huyền Vũ Linh Quang phép thuật. Còn có mấy cái lực công kích cùng sự mạnh mẽ phép thuật. Một phép thuật gọi là loạn thuật. Sử dụng đi ra. Sẽ làm chu vi 100 mét bên trong linh khí bạo loạn. Không có thể hấp thu. Không thể sử dụng. Có thể làm quấy nhiễu người khác sử dụng đi ra mạnh mẽ phép thuật. Bởi vì phải khiến dùng pháp thuật. Là cần linh khí chống đỡ. Chính là sử dụng sức mạnh quy tắc. Hấp thu linh khí chung quanh. Hình thành phép thuật. Đang không có linh khí địa phương. Phép thuật là khiến không dùng được. Pháp thuật này có rất nhiều tác dụng. Trương Húc cũng nỗ lực để tâm nhớ rồi. Còn có một phép thuật tên là linh khí thiểm bạo thuật. Là linh khí bạo bùa chú bản upgrade bản. Phương thức công kích cùng linh khí bạo bùa chú rất giống nhau. Thế nhưng công kích cường độ, phạm vi công kích lớn hơn một chút. Trương Húc cũng nỗ lực nhớ kỹ pháp thuật này. Nhìn thấy mặt trời dần dần tây nghiêng. Trương Húc lấy ra tôm thịt. Thịt cá, cũng không cắt. Trực tiếp nắm lấy liền bắt đầu ăn. Đón lấy ra linh tiền hũ. Sùng sục, uống một bụng. Ăn uống no đủ. Trương Húc điều động phi kiếm. Liền hướng Hứa Gia mà đi. Hứa Gia vị trí. Kỳ Thanh Dương cho hắn nói về. Ai nghĩ. Còn chưa tới Hứa cửa nhà. Liền nhìn thấy Kỳ Thanh Dương. Kỳ Thanh Dương ở Hứa Gia phụ cận loanh quanh. Hiển nhiên là ở đợi chờ mình. Kỳ Thanh Dương thần sắc trên mặt một mảnh áy náy. Tiểu Húc, đều do ta, cân nhắc không chu đáo. Ta nếu như không sót ngươi tới quản lý nơi, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Trương Húc lắc lắc đầu. Những người kia tham lam, ham muốn đồ vật của ta, cùng Kỳ đạo trưởng ngài có quan hệ gì? Kỳ Thanh Dương nói chuyện, Hứa Gia người đông thế mạnh. Ta cùng ngươi đi, tuy rằng ta có điều kim đan kỳ. Thế nhưng kéo mấy cái Hứa Gia chịu tội thay. Cho ngươi chế tạo một ít cơ hội. Vẫn có khả năng. Trương Húc trầm tư một chút. Nghĩ đến. Hắn nhường Kỳ Thanh Dương rời đi. Kỳ Thanh Dương cũng không sẽ rời đi. Mang tới Kỳ Thanh Dương. Mặc dù coi như là cái phiền toái. Có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Trương Húc quay về Kỳ Thanh Dương chắp tay. Đạo trưởng cao thượng. Trương Húc cảm ơn. Hai người song song hướng về Hứa Gia đi đến. Hứa Gia cũng là một mảnh lớn vô cùng trang viên. Chiếm diện tích rộng lớn. Bên trong phòng ốc tầng tầng lớp lớp. San sát nối tiếp nhau. Xem ra phi thường văn phong hoa mỹ. Trương Húc đến cửa. Thì có Hứa Gia con cháu tiến lên. Là Trương Tôn giả chứ. Gia chủ. Tộc lão đã đang đợi. Xin mời đi theo ta. Trương Húc gật gật đầu. Tùy tùng người này. Đi vào Hứa Gia, vừa đi vào đi, chính là một song long hí châu bức tường. Hứa Gia tác phẩm cũng thật là đại. Như vậy bức tường, ở cổ đại, chỉ có hoàng tộc mới có thể dùng. Tuy rằng hiện đang không có những này quy định, thế nhưng Hứa Gia dùng tới như vậy bức tường. Dù sao vẫn là biểu hiện ra bọn họ dã tâm. Đi qua bức tường chính là một cái gạch xanh đại lộ. Đi về một chỗ sân, vẫn không có tiến vào sân. Trương Húc cũng cảm giác được bốn cỗ khí tức mạnh mẽ. Chỉ ít đều là nguyên anh tiền kỳ cảnh giới. Trương Húc biết, những người này không có thu lại khí tức. Chính là vì cho mình hạ mã uy. Đi vào sân, liền nhìn thấy trong nhà bày ra một cái bàn tròn. Bàn tròn bên cạnh ngồi 5 người. 4 cái nguyên anh kỳ cao thủ. Còn có một chính là gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê. Mà Trương Tiểu Sơn mấy người. Đứng thẳng ở gia gia mình phía sau. Nhìn thấy Trương Húc. Trương Nguyên Lê đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Húc. Ngươi làm sao đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.